Gian thần sủng thê hàng ngày. Tác giả: Hoãn Quy Hĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39. Đại thọ cùng ngày, công chúa phủ trước đại môn xe như nước chảy mã như long. Náo nhiệt phi phàm, ni một nhà năm khẩu cũng ăn diện lộng lẫy hảo chiêu đãi khách khứa. Hôm nay phi nghỉ tắm gội ngày, nhưng là cùng hoàng đế thập phần trượng nghĩa dơ cao đánh khẽ thả Lục Trưng cùng Lục Kiến thâm giả. Làm cho bọn họ bồi Nam Khang trưởng công chúa mừng thọ. Hoàng đế không chỉ trượng nghĩa nghỉ, còn có ban thưởng, mọi người nhìn này thế, chẳng phải Minh Lục gia thánh quyến chính long, luận lên, chư vị trưởng công chúa, nhất thể diện đó là Nam Khang trưởng công chúa, Thuận Dương trưởng công chúa làm hoàng đế bảo muội tự nhiên cũng đến thánh sủng. Chỉ nàng hàng năm không ở trong thành đợi, liền không chớp mắt, trên làm dưới theo, hoàng đế coi trọng, phía dưới người tự nhiên cũng không dám chậm trễ, như Phúc Vương Phi, Yến Vương Phi, Tề Vương Phi tử chờ cũng đều là đầy mặt mang cười. Lục Di Quang Hồ Điệp Xuyên Hoa dường như các trường hợp phi. Tranh thủ không lạnh rơi xuống lai khách. Chính bồi một đám quan văn ra các cô nương đàm luận thơ từ ca phú. Tiểu nha hoàn tới báo. Phù ký một chúng ăn chơi chắc táng đem các cô nương dọa khóc. Lục Di Quang nghiến răng. Dám ở nàng nương tiệc mừng thọ thượng quấy rối. Phù tiểu ký là không muốn sống nữa. Lục Di thế rào rạt đuổi qua đi. Không xa, vài bước lộ liền đến khoảng cách. Trường hợp đã không như vậy rối loạn. Nhưng các cô nương hoa dung thất sắc còn có khóc ra tới. Trên mặt đất còn có mấy chỉ đừng dẫm chết bạch bạch sâu. Lục Di Quang nổi lên một tầng nổi da gà. Giận chừng mắt xấu hổ phù ký. Khi dễ nữ nhân, có xấu hổ hay không, phù ký sinh khí. Lại không phải ta ném. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Không phải ngươi ném. Cũng cấp thoát không được quan hệ, Lục Di Quang chém đinh chặt sắt. Phù ký chột dạ khí đoản. Bọn họ một đám người đấu khúc khúc. Thua cầm sâu dọa người. Hắn thắng. Hắn là tới xem náo nhiệt, nào tưởng các nàng như vậy không cấm dọa, cư nhiên khóc, Lục Di Quang đôi mắt đẹp đảo qua, ai ném, cho ta đứng ra, hắn, Túng Lộc Cộc ăn chơi chắc táng có hứng thú cùng mà chỉ hướng phù ký, còn đem hắn đi phía trước đẩy một phen, Trường Nhạc huyện chủ như vậy bưu hãn nữ tử, bọn họ cũng không dám đối thượng, ai không biết Đỗ Nhược bị nàng trừ nửa chết nửa sống, đến nay còn ở dưỡng thương, lời đồn luôn là càng truyền càng thái quá. Phù ký không dám tin tưởng mà quay đầu chỉ vào bọn họ. Các ngươi, chúng ăn chơi chắc táng vô tội mở to mắt. Trong ánh mắt truyền lại ngươi kinh nghiệm phong phú ngươi tới tin tức. Vương bát đản, phù ký nghiến răng nghiến lợi. Ta đem các ngươi đương huynh đệ các ngươi lấy ta đương người chịu tội thay. Huynh đệ, dám làm liền phải dám đảm đương, mặc kệ đầu sỏ gây tội là ai. Dù sao là cá mè một lứa. Vậy các đánh 50 đại bản. Thừa dịp bọn họ nội chiến. Lục Di Quang từ một cái gan lớn bà tử muốn tới bao ở khăn sâu. Một bộ phận sâu bị dẫm chết. Còn có một bộ phận bị nhặt lên tới bao hảo. Đỡ phải dọa đến các cô nương. Lục Di Quang chịu đựng ghê tởm nhéo khăn. Vài bước đi qua đi. Ở bọn họ còn không có phản ứng lại đây khi. Hướng về phía bọn họ vênh mặt lên khăn tay. Chính mình chạy nhanh sau này đại lui một bước. Miễn cho bị ương cập. A a a, oa oa oa. Tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. Dám chơi sâu không tỏ vẻ không sợ sâu bò trên mặt. Vài người quỷ khóc sói gào dậm chân vỗ mặt. Rơi vào trong quần áo, phi phi phi. Ta ăn vào đi. A a a a. Ngoặc kép, Lục Di Quang cảm thấy mỹ mãn mà xoa xoa tay. Đây là hù dọa nữ hài tử kết cục. Xa hơn một chút một ít các cô nương ngẩn ngơ. Chợt lại cười, tươi cười rạng rỡ. Vừa mới bị dọa khóc cô nương cũng nín khóc mỉm cười. Lông tơ đứng thẳng phù ký sờ sờ mặt lại sờ sờ cổ. Không yên tâm qua lại kiểm tra trên người. Xác nhận không sâu. Tức muốn hộc máu mà chỉ vào Lục Di Quang. Ngươi, ngươi, ngươi. Ta. Làm sao vậy? Lục Di Quang ôm ngực cười lạnh. Liền hứa các ngươi khi dễ người. Không được ta báo thù. Các ngươi này bọn đàn ông đều bị mấy cái sâu sợ tới mức quỷ khóc sói gào. Càng đừng nói các cô nương. Nếu là quay đầu lại có người bị dọa bị bệnh. Xem các ngươi như thế nào xong việc. Phẫn nộ phù ký tức khắc lùn nửa thanh. Thanh âm cũng cao không đứng dậy, thở phì phì mà đá gần nhất dáng màu đỏ áo gấm thiếu niên. Đều là ngươi ra siêu chủ ý, không có nửa cái mạng dáng màu đỏ áo gấm thiếu niên lúc này thật sự. Không sức lực lại ném nồi, lòng còn sợ hãi mà nhìn Lục Di Quang. Lục Di Quang hung ba ba chừng mắt hắn, dáng màu đỏ áo gấm thiếu niên hồi ức hạ trên mặt mềm mại lạnh lạnh xúc cảm. Sợ tới mức một cái run run, thiếu chút nữa muốn khóc. Huyện chủ, chúng ta sai rồi, cùng ta nói có ích lợi gì? Các ngươi sợ tới mức lại không phải ta, Lục Di Quang tức giận. Dáng màu đỏ áo gấm thiếu niên nháy mắt đã hiểu. Nhìn về phía mặt mày giấu không được vui sướng khi người gặp họa các cô nương. tâm ngạnh một chút, cảm thấy chính mình đã chịu kinh hách so các nàng nhiều hơn. Hắn mới là nên bị bảo hộ, nên bị an ủi cái kia. Nghĩ đến đây, hắn lén lút xẻo Phù Ký liếc mắt một cái. Chỉ đổ thừa bọn họ đi đầu đại ca quá vô dụng. Chúng ăn chơi trác táng. Chư vị cô nương, đều là chúng ta sai. Thực xin lỗi, Lục Di Quang nghiêng không hợp đàn Phù Ký. Phù Ký ngạnh cổ, lại không phải hắn ném. Hắn mới là vô tội người bị hại. Dám làm không dám nhận. Tính cái gì nam nhân, Lục Di Quang hừ một tiếng. Phù Ký tới khí, không phải ta, là, cái kia hắn còn không có xuất khẩu. Đã bị người một tả một hữu ấn đầu làm cái chẳng ra cái gì cả ấp. Sau đó bị mạnh mẽ kéo đi rồi. Phù Ký đều mau khí tạc. Rít gào, các ngươi này đàn vương bát đản. Ta giết chết các ngươi. Lăn lăn lăn, không phải huynh đệ là kẻ thù. Tuyệt giao, si, không biết là ai trước cười. Tất cả mọi người đều nhịn không được nở nụ cười. Lục Di Quang khinh bỉ sách một tiếng. Phù Tiểu Ký quả thực quá vô dụng. Xoay người lại nhìn chư vị cô nương. Đều không có việc gì đi. Không có việc gì. Đa tạ huyện chủ, Lục Di Quang xua xua tay. Hẳn là, sao có thể làm cho bọn họ ở nàng địa bàn thượng làm càn. Một sai mắt mới phát hiện Lục Sơ Lang toàn dựa Lục Thi Vân cùng nha hoàn đỡ đứng thẳng. Ngươi chân làm sao vậy? Nhị tỷ chân uy, trả lời chính là Lục Thi Vân. Nàng vẻ mặt đau lòng. Cũng không biết có nặng lắm không, Lục Di Quang vội nói. Làm nữ y cho ngươi xem Semonser, làm mặt khác cô nương tự đi chơi. Sau đó bồi Lục Sơ Lang rời bước đằng trước tiểu viện. Chờ đợi nữ y đã đến. Rời đi các cô nương về tới diễn lâu kia chỗ. Vì thế mọi người đều đã biết sâu sự. Ngồi ở phía trên Nam Khang trưởng công chúa giận cười. A la đứa nhỏ này thật là bỡn cợt. Như thế nào có thể đem sâu hướng người trên mặt ném mần đi. Tề Vương Phi cười khanh khách nói. Biểu muội thế chấn kinh các cô nương bất bình đâu. Như vậy như hoa như ngọc cô nương bị kinh hách. Đổi làm ta cũng là muốn đau lòng. Đám kia tiểu tử chính là không lớn lên. Lại lớn một chút. Đã có thể luyến tiếc xuống tay, một câu nói được vô luận là các cô nương trưởng bối vẫn là ăn chơi. Trác táng nhóm trưởng bối đều khai nhan. Sở Vương Phi trong lòng cười lạnh. Không phải người một nhà không tiến một gia môn. Lão Lục hai vợ chồng ngoài miệng quán biết xử sự. Lại có người phụ họa vài câu. Hòa thuận vui vẻ, ngầm lại là có không ít người bụng báng. Này tính tình cũng quá lớn chút. Người tới là khách, nàng một chủ nhân gia vẫn là cô nương gia. Sao có thể như vậy không cho đàn ông mặt mũi? Lục Di Quang là không biết những người đó như thế nào bụng báng nàng. Chính là đã biết cũng sẽ không để ý. Trước mắt nàng chỉ để ý Lục Sơ Lăng chân thương. Lục Thi Vân so với chính mình bị thương còn tức giận. Phù Hầu gia cũng đúng vậy. Như vậy không nhẹ không nặng, những người khác nàng không quen biết. Chỉ nhận thức Phù Ký. Toại chỉ có thể điểm danh nói họ hắn. Hắn chính là cái nhị hóa, Lục Di Quang tiếp không chút do dự. Lần sau thấy hắn có xa lắm không ly rất xa, Lục Sơ Lăng mím môi. Kỳ thật cũng không thể quái Phù Tiểu Hầu gia, đều là đám kia người trò đùa dai, Lục Di Quang nhướng mày. Như thế nào không trách hắn, đám kia người đều là đi theo hắn hỗn, hắn mới là đầu sỏ gây tội, Lục Thi Vân phụ họa. Nhớ tới mềm oặt sâu, nổi da gà lại lập lên, lòng đầy căm phẫn, chính là, nếu là hắn quản, nào có việc này, lần trước hắn còn đem thương cái tai ném ở nhị tỷ trên đầu. Lần này lại ném sâu, thật sự là khinh người quá đáng. Chỉ đem sâu ném trở về đã là tiện nghi bọn họ, vậy ngươi còn muốn thế nào? Đánh bọn họ một đốn. Đánh thắng được sao? Lục Sơ Lang ngữ khí lãnh xuống dưới. Lục Thi Vân ngẩn người. Vẻ mặt ngạc nhiên. Lục Di Quang hòa giải. Tam tỷ cũng là đau lòng nhị tỷ gặp tội. Nữ y tới, Lục Sơ Lang cũng không lo ngại. Chỉ là rất nhỏ uy hạ. Nữ y xoa nhẹ trong chốc lát. Lục Sơ Lang liền giác không đau. Còn có thể bình thường đi đường. Nhị tỷ vẫn là ở chỗ này nghỉ ngơi trong chốc lát lại đi ra ngoài. Ta đi trước chiêu đãi mặt khác khách nhân, ra cửa Lục Di Quang ma ma cầm. Có ý tứ, Lục Sơ Lang coi trọng Phù Ký. Tổn thọ Nga, kinh thành rất tốt nhi lang một đống lớn. Lục Sơ Lang như thế nào liền cố tình coi trọng như vậy cái không đàng hoàng gia hỏa. Không ánh mắt, cảm khái xong rồi. Lục Di Quang từ lý trí góc độ tới phân tích. Không đàng hoàng về không đàng hoàng. Phù Ký đảo chưa làm qua cái gì đại gian đại ác sự. Nhân phẩm miễn cưỡng còn không có trở ngại. Chính là nhận người ngại điểm mân y ngẩng đầu gả nữ cúi đầu cưới tức. Lấy hai người thân phận tới nói. Cũng không phải không thể nào. Nghĩ đến đâu nhi đi. Lục Di Quang vỗ vỗ chính mình đầu. Bát tự cũng chưa một phiết đâu. Có rảnh tại đây miên man suy nghĩ. Không bằng chạy nhanh đi chiêu đãi khách nhân. Tới rồi trạng vạng. Khách nhân càng ngày càng nhiều. Theo một tiếng Tĩnh Ninh quận vương đến. Đại cô nương tiểu tức phụ không hẹn mà cùng mà nhìn qua đi. Lòng yêu cái đẹp người đều có chi. Mọi người liền thấy một kim quan vấn tóc, màu xanh lá hoa bào nam tử chậm rãi đi tới. Tuấn mi dưới đơn phượng nhãn, nội câu ngoại kiều, lông mi mật trường, mũi cao môi mỏng, giữa mày lộ ra cự người với ngàn dặm ở ngoài xa cách. Trùng hợp ở đường thượng Lục Di Quang quét mắt đang ngồi mọi người. Nhịn xuống ý cười, này mỹ nhân lên sân khấu chính là không giống nhau. Đó là thượng tuổi phụ nhân đều nguyện ý nhiều xem vài lần. Cảnh đẹp ý vui sao? Rốt cuộc như Tĩnh Ninh quận vương như vậy sắc đẹp nhưng không thường thấy. Đặc biệt hắn bệnh tật ốm yếu rất ít giao tế. Liền càng khó một thấy thật nhan. Lần này Lục gia tặng thiệp mời qua đi. Đến nỗi hắn có thể tới hay không? Cũng là không nắm chắc. Chất nhi bái kiến cô cô. Chúc cô cô thanh xuân vĩnh trú. Vạn sự như ý, Tĩnh Ninh quận vương hành chính là ra lễ. Hảo hài tử, Nam Khang trưởng công chúa tươi cười ấm áp. Này không yêu ra cửa chất nhi như vậy nể tình. Nàng phá lệ cao hứng. Đoan trang hắn khuôn mặt. Tuy rằng còn có ốm yếu thái độ. Bất quá khí sắc nhìn so phía trước hảo rất nhiều. Xem ra ngần ấy năm điều dưỡng khởi hiệu quả. Nhìn khí sắc khá hơn nhiều. Về sau thường ra tới đi một chút cô cô nói chính là Tĩnh Ninh quận vương cong hạ khóe miệng. Này cười, băng tuyết hơi rung như hoa nở rộ. Đẹp không sao tả xiết. Chỉ lại xem qua đi. Đã biến mất không thấy. Lục Di Quang cùng ở đây rất nhiều người giống nhau ở trong lòng bóp cổ tay một phen. Hàn huyên hai câu. Nam Khang trưởng công chúa liền làm hạ nhân mang theo Tĩnh Ninh quận vương rời đi. Lục Di Quang cũng mang theo chiêu nhân công chúa rời đi. Nàng là tới đón chiêu nhân. Ra chính đường. Chiêu nhân banh không được cười rộ lên. Nhìn còn chưa đi xa Tĩnh Ninh quận vương. Nhỏ giọng trêu ghẹo. Một nửa người đều ở nhìn lén thất ca, nào chỉ một nửa. Ít nhất có bảy thành, Lục Di Quang sửa đúng. Chiêu nhân công chúa có chung vinh dự. Đại ca ngươi nhưng không này đãi ngộ, không thể như vậy so. Ta đại ca các nàng thấy cơ hội nhiều. Không giống quận vương, khó được thấy một hồi. Tự nhiên nhịn không được nhiều xem vài lần, Lục Di Quang giải thích. Chiêu nhân công chúa hừ một tiếng. Ngươi cũng đừng dãy giụa. Đoàn người đôi mắt là sáng như tuyết. Ta thất ca chính là so đại ca ngươi đẹp. Ngươi xem. Liền miêu đều chống đỡ không được thất ca mị lực từ bụi hoa nhảy ra tới mèo đen vây quanh Tĩnh. Ninh quận vương miêu miêu kêu. Thường thường cọ một chút cầm ủng. Dẫn đường hạ nhân vội cáo tội. Vương ra thứ tội, sau đó đối với miêu làm cái xua đuổi động tác. Qua bên kia chơi, biểu tình thập phần khách khí. Mãn phủ ai chẳng biết này đó miêu là quận chúa bảo bối. Mèo đen ngạo mạn ngắm hắn liếc mắt một cái. Tiếp tục siêng năng quấy giày mỹ nhân. Còn dẫm dẫm Tĩnh Ninh quận vương giày. Tĩnh Ninh quận vương rũ mắt thấy miêu trên cổ tiểu kim phiến. Tinh tế vừa thấy mặt trên có khắc đậu đen hai chữ. Lại xem hạ nhân thái độ. Liền biết này khẳng định là chủ tử dưỡng miêu. Chậc chậc chậc, thói đời ngày sau à. Liền miêu đều háo sắc. Ta như thế nào hống đều không cho ta ôm. Thất ca gần nhất, đầu vui vẻ đưa tiễn ôm. Chậc chậc chậc, thật sự là sủng vật tựa chủ nhân. Chiêu nhân công chúa lắc đầu thở dài. Rõ ràng là ngươi lão trêu cợt đậu đen. Nó mới không phản ứng ngươi, ngoài miệng nói như vậy. Lục Di Quang nội bộ cũng ngạc nhiên. Trong phủ miêu bị nàng quán đến vô pháp vô thiên. Một chút đều không sợ người. Nhưng là không sợ người không đại biểu chúng nó thích tiếp cận người. Miêu loại này động vật cao ngạo lại quạnh quẽ. Không giống cẩu như vậy thân nhân. Nhìn nhìn bị đậu đen vướng bước chân Tĩnh Ninh quận vương. Hay là thật là bị sắc đẹp mê hoặc. Ngẫm lại lúc trước nàng dưỡng miêu rất có một bộ phận yêu thích Lục Ngọc Trâm. Chúng nó cũng rất thích tới gần đại ca. Chẳng sợ đại ca không phải thực thích miêu. Lại nhìn nhìn xoay vòng vòng xoay chuyển hoan đậu đen. Lục Di Quang cảm thấy chính mình giống như phát hiện một cái chân tướng. Nàng miêu cùng nàng giống nhau có phẩm vị. Không đúng à, hôm nay khách nhân nhiều. Lo lắng va chạm đến người. Rốt cuộc không phải tất cả mọi người thích miêu. Nàng cố ý phân phó đem miêu đều nhốt ở miêu xá nội. Đậu đen như thế nào chạy đến nơi này tới. Đằng trước, vô luận dẫn đường hạ nhân như thế nào hống đều đuổi không đi trầm mê với sắc đẹp mèo đen. Tùy thân hầu hạ bảo lai tưởng đem miêu ôm đi. Nề hà vật nhỏ này linh hoạt thực. Tĩnh Ninh quận vương nhẹ nhàng cười một tiếng. Nâng lên chân, đậu đen nâng đầu. Màu hổ phách đôi mắt ngập nước. Tĩnh Ninh quận vương dùng mũi chân gãi gãi nó cằm. Đừng chặn đường, miêu ô tương đương, Lục Di Quang thề. Nàng nghe ra cao hứng hương vị. Hận sắt không thành thép. Không cốt khí. Miêu ô tương đương, bảo lai liếc liếc mắt một cái Tĩnh Ninh quận vương thần sắc. Cười hì hì nói, vương gia. Vật nhỏ này đừng không phải còn tưởng lại đến hai hạ Tĩnh Ninh quận vương rũ mắt thấy vọng lại. Đây ngạch mèo đen, xoay người nhìn về phía sau. Lục Di Quang cùng chiêu nhân công chúa tăng lớn nện bước tiến lên. Lễ thấy một hồi, đậu đen không hiểu chuyện. Cấp vương ra thêm phiền toái, Lục Di Quang một phen bế lên mèo đen. Tĩnh Ninh quận vương nhàn nhạt nói, Không ngại, trong lòng ngực đậu đen miêu miêu kêu cái không ngừng còn ở dãy giụa muốn xuống đất. Lục Di Quang không thể không hai tay ôm lấy. Chiêu nhân công chúa nhân cơ hội gõ hạ đầu đã ghiền. Chạm vào không thất ca. Liền như vậy, không cam lòng, miêu tương đương, không cam lòng cũng vô dụng, chiêu nhân công chúa đắc ý. Rào rạt, miêu miêu tương đương, tiếng kêu dồn dập lên. Ai, Lục Di Quang kêu sợ hãi một tiếng. Tưởng vất trụ nhảy ra ôm ấp mèo đen. Thình lình phát lại đây miêu lệnh Tĩnh Ninh quận vương theo bản năng giơ tay một chắn vung lên. Miêu tương đương, thon dài một tiếng mèo kêu lúc sau. Tiểu hắc miêu linh sống rừng ở cách đó không xa trên mặt đất. Nó nhưng thật ra bình yên vô sự. Tĩnh Ninh quận vương mu bàn tay thượng lại là nhiều một cái móng tay cái như vậy lớn lên miệng vết. Thương, phá ra không đổ máu. Lục Di Quang lắp bắp kinh hãi. Vương gia, Tĩnh Ninh quận vương mày kiếm nhẹ nhăn. Thật không phải với, đậu đen vô trạng, làm phủ y cho ngài xử lý hạ. Lục Di Quang vội vàng nói Tĩnh Ninh quận vương. Không cần, tiểu thương, miêu tương đương, đậu đen đáng thương hề hề kêu một tiếng. Về phía trước đi rồi hai bước lại lui về phía sau một bước. Nhút nhát sợ sệt mà nhìn qua. Xem ngươi làm chuyện tốt. Lục Di Quang chỉ túng lộc cộc đậu đen. Thấy Tĩnh Ninh quận vương thần thái bình thản. Thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu là hắn muốn đánh giết đậu đen. Chính mình cũng không thể nói gì hơn. Ai làm đậu đen bị thương long tử phượng tôn. May mắn Tĩnh Ninh quận vương người Mỹ thiện tâm. Vương gia vẫn là làm phủ y xử lý hạ miệng vết thương đi. Hảo gọi người yên tâm ẩn đi, không sợ khác. Liền sợ bẹp cắn bệnh. Loại người này xúc cộng bị bệnh tỷ lệ tử vong cực cao. Tuy rằng nàng miêu không ra khỏi cửa, định kỳ có chuyên gia kiểm tra, không có khả năng mang bệnh, nhưng mà tiểu tâm vô đại sai, chính là chính nàng ngẫu nhiên bị miêu chảo bị thương, cũng sẽ làm phủ y châm cứu hỏa vại xử lý một chút. Chiêu nhân công chúa cũng khuyên một câu, Tĩnh Ninh quận vương liền gật gật đầu, Lục Di Quang liền phái người đi truyền phủ y, lại lãnh Tĩnh Ninh quận vương đi gần đây phòng ốc nội. Nghe tin tới rồi Lục Kiến Thâm đầy mặt xin lỗi, quấy nhiễu vương gia. Còn thỉnh vương gia thứ tội, Tĩnh Ninh quận vương, kẻ hèn tiểu thương, không cần đại kinh tiểu quái. Lục Kiến Thâm nhìn về phía nào lộc cộc ngồi xổm góc tường mèo đen. Đây là Lục Di Quang cố ý mang đến làm phủ y kiểm tra. Lấy an Tĩnh Ninh quận vương tâm, hoàng thất gia quá không chỉ một cái vong với bẹp cắn bệnh ví dụ. Bất quá một đường đi tới, Lục Di Quang phát hiện Tĩnh Ninh quận vương so nàng bình tĩnh nhiều. Mỹ nhân khí độ chính là hảo. A la, này xúc sinh cần phải trong mắt quản giáo. Cấp vương gia một công đạo, Lục Kiến Thâm nghiêm mặt nói. Nhận sai thái độ luôn là muốn bày ra tới. Lục Di Quang nhận sai. Ta sẽ, chủ yếu vẫn là ta sai. Là ta không thấy hảo nó. Vương gia thứ tội, nói nàng hướng về phía Tĩnh Ninh quận vương phúc phúc. Trộm đánh giá hắn thần sắc. Không cẩn thận đâm tiến hắn đạm mạc đôi mắt. Trong lòng một hư, chạy nhanh thu hồi ánh mắt. Tĩnh Ninh quận vương xả hạ khóe miệng. Này tiểu miêu đều không phải là cố ý. Gia ý này ngoại cũng không phải huyện chủ mong muốn. Chỉ là một chút bị thương ngoài ra. Lục đại nhân cùng huyện chủ không cần như thế. Lục Kiến Thâm cùng Lục Di Quang đồng loạt nói. Đa tạ vương gia bao dung. Tĩnh Ninh quận vương lược một gật đầu. Buông ống tay áo. Miệng vết thương đã xử lý quá. Bổn vương liền đi rồi. Vương gia đi thong thả. Lục Di Quang phúc phúc. Chiêu nhân công chúa cũng phúc hạ. Thất ca đi thong thả. Lục Kiến Thâm liền bồi Tĩnh Ninh quận vương rời đi. Hắn áy náy nói. Vương gia tới trong phủ chúc thọ. Ngược lại kêu vương gia bị thương. Thật là đãi khách không chu toàn, không sao, Tĩnh Ninh quận vương lời ít mà ý nhiều. Cũng không nhiều lời, Lục Kiến Thâm cười cười. Vị này quận vương thật đúng là mấy năm như một ngày ít lời. Quận vương gia thật là người tốt a. Lục Di Quang tự đáy lòng cảm khái. Nếu gặp gỡ cái không hảo hầu hạ chủ, đậu đen liền phải xúi quẩy. Chỉ ghé vào ghế ngầm đậu đen. Bán hạ, mang về nhốt lại, cư nhiên dám phác người. Cần thiết cho nó một cái giáo huấn. Xem nó về sau có dám hay không tùy tiện phác người, về tình cảm có thể tha thứ. Rốt cuộc sắc đẹp hoặc nhân, chiêu nhân công chúa lạnh lạnh nói. Còn không đều là cùng chủ nhân học. Lục Di Quang một tay khuỷu tay đường ngang đi. Chiêu nhân công chúa tay mắt lanh lẹ mà tránh ra. Dứt bỏ vài bước chế nhạo. Vừa mới cũng không biết ai đâu. Nhìn chằm chằm vào ta thất ca không bỏ, dâm giả thấy dâm. Vương gia tại thượng dược. Ta tự nhiên muốn chú ý. Chẳng lẽ xem ngươi, Lục Di Quang trả lời lại một cách mỉa mai. Chiêu nhân công chúa nhún nhún vai. Ta lớn lên lại không thất ca đẹp. Ngươi xem ta làm gì, hắc. Ngươi còn không có xong rồi, Lục Di Quang đuổi theo đi. Xem ta không xé ngươi miệng, chiêu nhân công chúa quay đầu liền chạy. Nhỏ giọng kêu to, giết người diệt khẩu lạp. Mau tới cứu bản công chúa. Thật mạnh có thưởng, Lục Di Quang mới vừa đem chiêu nhân công chúa đuổi theo. Liền có nha hoàn tới báo. Thái tử cùng thái tử phi giá lâm ân y, đông cung vợ chồng tự mình giá lâm. rất là cấp thể diện. Lục Trưng cũng tự mình đuổi tới đại môn chỗ tiếp giá. Cùng nghênh giá người nhìn thái tử này thân thiết kính. Nỗi lòng muôn vàn. Chỉ chốc lát sau thái tử vợ chồng liền tới rồi hậu viện. Nam Khang trưởng công chúa đã mang theo nữ quyến xin đợi. Thái tử một phen đỡ lấy dục hành lễ Nam Khang trưởng công chúa. Hôm nay là cô mẫu 40 đại thọ. Bất luận quân thần chi lễ. Chỉ ta luận cô chất chi lễ, thái tử kêu khởi hành lễ những người khác. Lại cùng thái tử phi cùng nhau đối với Nam Khang trưởng công chúa người thạo nghề lễ. Chỉ làm được một nửa liền bị Nam Khang trưởng công chúa duỗi tay nâng dậy. Thái tử vợ chồng muốn biểu hiếu tâm. Nàng đến cấp cơ hội này. Lại bố ân thản nhiên tự nhiên mà bị chữ quân phu thê lễ. Đó chính là nàng tự đại. Người một nhà hà tất như vậy khách khí. Thái tử có thể tới. Cô mẫu đã là cảm thấy mỹ mãn, Nam Khang trưởng công chúa động dung mà một tay nắm một cái. Mau tới ngồi, thái tử phi cười khanh khách mà nhìn Lục Di Quang. Giơ tay chiêu nàng đến bên người. A la hôm nay trang điểm cũng thật xinh đẹp, Lục Di Quang e thẹn nói. Ly thái tử phi còn kém hảo xa đâu. Nếu là A la về sau có thái tử phi một nửa. Vậy cảm thấy mỹ mãn, thái tử phi tươi cười rạng rỡ. Cái nào nữ nhân không thích bị nhân xưng ca ngợi mạo. Khen ngợi nàng không ít. Nhưng Lục Di Quang ánh mắt chân thành tha thiết, nghe chính là phá lệ thoải mái chút. Thái tử phi yêu thương nhéo nhéo nàng mặt. Ngươi nha đầu này chính là nói ngọt, ta nói đều là thiệt tình lời nói. Lục Di Quang mở to thủy doanh doanh đôi mắt. Thái tử phi lại là một trận cười. Thấy thái tử phi thoải mái. Thái tử cũng vui vẻ. Từ 8 tháng đẻ non lúc sau. Thái tử phi liền buồn bực không vui. Bọn họ thành thân 8 năm. Thật vất vả được này một thai. Nhưng chưa từng vui mừng quá liền nếm tới rồi mất đi thống khổ. Thái tử phi tự trách không thôi. Mãi cho đến gần nhất mới đi ra đẻ non bóng ma. Lược ngồi một lát, thái tử liền đi nam tân chỗ. Khách ít đến a, thái tử cư nhiên đại giá quang lâm ni, dám như vậy âm dương quái khí cùng thái tử nói chuyện. Trừ bỏ phúc vương không làm hắn tưởng. Thái tử đáy mắt hiện lên một tia không vui. Nhị ca nói đùa, lại xem một cái bên cạnh yến vương cùng tề vương. Cô mẫu 40 đại thọ như vậy hỷ sự. Cô tự nhiên là muốn tới thảo một ly rượu mừng, thái tử cùng chư vị vương gia thu xếp công việc. Bất chút thì giờ tiến đến. Thật sự là bồng tất sinh huy, Lục Kiến Thâm tươi cười như thường mà hòa giải. Phúc vương ha hả cười. Cũng không phải là, ai so được với 8 cô mẫu có mặt mũi, lời này liền có chút chát người lỗ tai. Lục Trưng chắp tay thi lễ. Lão thần sợ hãi, thái tử vội nâng dậy Lục Trưng. Dượng nhất thời đảo không biết nói cái gì mới có thể hóa giải này xấu hổ. Nhị ca đây là buổi trưa rượu còn không có tỉnh đâu. Dượng đại nhưng không cần hướng trong lòng đi, tề vương bất mãn mà xem một cái phúc vương. Phúc vương cười lạnh, bổn vương không có say, Lục Kiến Thâm một bức không cùng con ma men chấp nhặt khoan dung. Cười nói, phúc vương rộng lượng, sao lại say, chờ lát nữa vi thần cần phải nhiều kính ngài mấy chén, bên cạnh yến vương cũng cười. Chờ lát nữa đệ đệ cũng muốn nhiều kính nhị ca mấy chén. Chúng ta ca hai chính là hảo liền không một khối uống qua rượu, Tĩnh Ninh quận vương lẳng lặng mà. Nhìn. Một cái hai cái đều tưởng mượn sức Lục Trưng, liền tính mượn sức không được cũng không nghĩ đắc tội, cũng liền phúc vương cái này xuẩn vật bất chấp tất cả. Phụ hoàng ở một ngày liền kiêu ngạo một ngày, không thèm nghĩ núi non băng lúc sau kết cục, rượu quá 3 tuần, nữ quyến bên kia bỗng nhiên truyền đến một tiếng vỗ tay âm thanh ủng hộ. Thái tử tò mò, chuyện gì, như vậy cao hứng, chỉ chốc lát sau liền có hạ nhân qua lại, trường nhạc huyện chủ tự mình biểu diễn vừa ra bát tiên mừng thọ múa rối bóng. Diễn giống như đúc, lời này hơi nước hàm lượng rất cao. Nam Khang trưởng công chúa mừng thọ, Lục Di Quang tự mình mừng thọ, mãn đường khách khứa tự nhiên phải cho cái này mặt mũi khen một tiếng đẹp. Lui một bước tới nói, đơn hướng này phân hiếu tâm cũng đủ lệnh nhân xưng nói. Thái tử liền đối với Lục Trưng cười, có nữ như thế, phu phục gì cầu, Lục Trưng hàm xúc cười. Tiểu nữ bất hảo, đảm đương không nổi điện hạ tán thưởng, hắn 40 đại thọ. Nha đầu như thế nào chưa cho hắn sướng vừa ra. Bất công nhi, này nữ nhi chính là hảo. Chi kỷ, hơi say phúc vương muốn cười không cười mở miệng. Bổn vương nằm mơ đều muốn một cái nữ nhi. Đáng tiếc mỗi lần đều là tiểu tử thúi. Sợ là mệnh trung chú định vô nữ lạc, Lục Kiến Thâm sắc mặt hơi đổi. Chấp khởi bầu rượu rót đầy phúc vương chén rượu. Vương gia đang lúc thịnh năm. Nói lời này vì thời thượng sớm. Nghĩ đến không lâu lúc sau liền sẽ có tiểu quận chúa buông xuống, phúc vương quét liếc mắt một cái. Thoáng nhìn không ít người khẩn trương lên. Đặc biệt là thái tử mặt, trong lòng đại sướng, bưng lên chén rượu hướng về phía thái tử nói, tam đệ, ngươi dạy giáo ca ca, như thế nào mới có thể sinh nữ nhi, thái tử dưới gối chỉ có 4 vị tiểu quận chúa. Vô tử là thái tử lớn nhất chỗ đau, tuổi càng lớn càng lửa xém lông mày, mãn đường yên tĩnh, châm rơi có thể nghe. Không khí đều phảng phất trong nháy mắt này ngưng kết. Phúc Vương khóe miệng khơi mào một mặt ác ý tươi cười. Thái tử mặt trầm như nước, nắm chén rượu tay hiện lên gân xanh. Yến Vương Đình chỉ nhấm nuốt động tác, không tán đồng nhìn Phúc Vương. Tề Vương đáy mắt hiện lên một tia ý cười, khiếp sợ nhìn Phúc Vương nói không ra lời. Tĩnh Ninh quận vương rũ mắt thấy ngà voi đũa. Lục Kiến thâm tay một nghiêng, rượu chiếu vào Phúc Vương trên người. Làm càn, Phúc Vương giận tím mặt. Hết chương.